Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Lý thị tập đoàn cũng làm viện tuyến. Phòng hội nghị vì đó yên tĩnh, thật rất thất vọng, vô cùng vô cùng thất vọng. Lý Vô Thương tiếp tục nói, ngắn ngủn một câu bên trong, liên tục dùng đến ba cái thất vọng. Hơn nữa còn dùng rất, cùng, phi thường, những cái này từ. Có thể nhìn ra được Lý Vô Thương thật là hết sức thất vọng. Mặc dù không có phê bình, cũng không có nổi giận, nhưng là đơn vị hành chính người mồ hôi tuôn rơi xuống. Nhất là từng theo Lý Vô Thương tranh đấu giành thiên hạ lão đồng chí. Sắc mặt đã tái nhợt, bởi vì căn cứ Lý Vô Thương phong cách làm việc, bọn hắn phi thường có khả năng bị đày vào lãnh cung, hoặc là trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Bởi vì Lý thị tập đoàn không nuôi phế vật, Lý Vô Thương không muốn không biết cắn người chó. Trong đó, Hoa Quốc đơn vị hành chính người phụ trách Chu Nghiễm Chính sốt ruột giải thích. Lý Đồng, cái này thật không phải là chúng ta sai. Ta hỏi ngươi sao? Lý Vô Thương con mắt quét ngang. Chu Nghiễm Chính đầu tiêu nghỉu xuống. Ta Lý Vô Thương làm việc, từ trước đến nay chỉ hỏi thành quả, không hỏi quá trình. Tất cả giải thích bất quá là che giấu bản thân vô năng. Ngươi được ngươi liền lên, không được thì cho ta lăn. Lý Vô Thương con mắt hình như có lợi kiếm, có thể đâm bị thương lòng người. Tuy nhiên, Lý Vô Thương cũng biết đây quả thật là không phải Chu Nghiễm Chính đám người sai lầm. Thuần túy là Star TV, hoặc giả nói là Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm đôi này cầu nam nữ làm ra, chính là vì nhằm vào hắn Lý thị tập đoàn. Nhưng là, hắn lúc này nổi nóng, nhất định phải tìm người phát tiết. Chu Nghiễm Chính đám người liền thành bia ngắm, giống hắn Lý Vô Thương một đời thiên chi kiêu tử, thủ đoạn phi phàm, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, không đến 30 tuổi an vị lên Lý thị tập đoàn chủ tịch vị trí, chính nghênh đón nhân sinh đỉnh phong. Kết quả, ở Hoa Quốc nhiều lần bại trận, muốn mua xuống một mảnh đất làm du lịch khai phát, kết quả lại bị Star TV đoạt đi, gây dựng một nhà công ty giải trí, làm truyền hình điện ảnh kịch khai phát. Kết quả đụng tới âm dương hợp đồng chuyện này, mấy chục ức đều trôi theo dòng nước. Hai lần to lớn hai sản nghiệp đầu tư cuối cùng đều là thất bại. Hắn Lý Vô Thương không muốn mặt mũi. Lý thị nội bộ tập đoàn rất nhiều nguyên lão đều đối với hắn có ý kiến. Nếu như lại không làm ra một ít thành tích, chỉ sợ hắn vị trí lại không yên. Lại qua thật lâu, xem như trừng phạt, tất cả mọi người tiền lương cấp bậc giảm xuống tam cấp. Nếu có lần sau, trực tiếp khai trừ. Đơn vị hành chính Chu Nghiễm Chính đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tiền lương cấp bậc giảm xuống tam cấp mà thôi. Tuy nhiên ít đi rất nhiều tiền, nhưng là bọn hắn chức cấp không thay đổi, vẫn là có được rất lớn quyền lực, còn có cơ hội bổ cứu. Cảm ơn Lý Đồng, chúng ta nhất định sẽ trân quý cơ hội, sẽ không lại phạm. Chu Nghiễm Chính lập tức hạ quân lệnh trạng. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như không phải xem ở các ngươi lao khổ công cao, mà ta trước mắt không có người có thể dùng được phân thượng, các ngươi sớm đã bị khai trừ. Hy vọng các ngươi không cần khiến ta thất vọng. Lý Vô Thương thản nhiên nói, chúng ta nhất định. Chu Nghiễm Chính lập tức nói, hiện tại ngươi đi liên hệ những cái kia viện tuyến lão bản, trừ bỏ Tinh Quang ảnh nghiệp cùng Đạt Đạt ảnh nghiệp, ngươi đều cho ta đi liên hệ, càng nhiều càng tốt. Lý Vô Thương bắt đầu hạ mệnh lệnh. Lý Đồng, ý của ngươi là, không sai, chúng ta Lý thị tập đoàn chuẩn bị ở Hoa Quốc tổ kiến một đầu viện tuyến. Lý Vô Thương hùng tâm, bừng bừng nói, tuy nhiên trước đó bị thiệt lớn, nhưng là Lý Vô Thương vẫn không có từ bỏ tiến quân ngành giải trí. Bởi vì chỉ có đi theo chính sách mới có thịt ăn. Trước mắt Hoa Quốc phi thường coi trọng điện ảnh sản nghiệp phương diện phát triển, trước đó còn công khai rất nhiều chính sách ưu đãi. Ý vị này truyền hình điện ảnh mùa xuân đến, trước đó làm lên Hải Sơn quốc tế giải trí. Chính là như vậy, gặp phải một đợt này tiền lãi kiếm một món hời. Kết quả lại thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cái này chỉ có thể nói là thời vận không đủ. Cũng không phải nói làm giải trí liền không có tiền đồ. Hiện tại, Tinh Quang cơ hồ lũng đoạn Hoa Quốc gần nửa giải trí tài nguyên. Trở thành Hoa Quốc ngành giải trí vua không ngai. Lấy hắn và Tinh Quang quan hệ thù địch, chỉ sợ còn không có làm liền bị bọn hắn dập tắt. Cho nên, hắn dự định đi tương đối an toàn con đường. Kia liền là nắm vững con đường. Tựa như Tinh Quang nắm giữ đài truyền hình, điện ảnh viện tuyến, internet video bình đài, còn có Hồng Đậu Trung Văn Võng bốn đại con đường. Cho nên mới không có sợ hãi đứng ở thế bất bại. Hắn cũng dự định đi con đường này, nhưng là bởi vì Hoa Quốc chính sách hạn chế, hắn cái này ngoại tịch nhân sĩ không cách nào nhập chủ đài truyền hình. Internet video bình đài còn có trang web văn học hắn không thế nào quen. Muốn làm cũng không dễ dàng. Hơn nữa nghĩ ra trận vô luận là Tinh Quang hay là Penguin cũng sẽ không nhường hắn như nguyện. Độ khó quá cao cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có điện ảnh viện tuyến con đường này. Trước mắt, những cái này viện tuyến đều tương đối nhỏ, ở vào năm bè bảy mảng, không có cái gì bối cảnh, thuận tiện hắn thao tác. Hơn nữa trước mắt đều ở vào lỗ vốn tình trạng, tương đối dễ dàng tiếp nhận. Hắn có thể ở Tinh Quang ảnh nghiệp cùng Đạt Đạt ảnh nghiệp kịp phản ứng trước đó, cấp tốc chỉnh hợp những cái này viện tuyến tài nguyên. Đến lúc đó hắn liền có đất đặt chân. Nếu như chỉ bàn về quy mô, có khả năng vượt qua phía trước hai nhà viện tuyến. Chu Nghiễm Chính nhanh chóng đi hành động. Ngày thứ hai buổi chiều, cơ hồ tất cả viện tuyến lão bản liền đi tới Tử Uyển cao ốc. Lúc này, những cái kia viện tuyến lão bản mới vừa được thả ra không lâu. Trước đó kinh lịch một phen nghiêm khắc thẩm tra, tinh thần đều tiêu tụy. Nhìn thấy bản thân viện tuyến thảm đạm sinh ý, càng thêm tiêu tụy, thoạt nhìn đều già mấy tuổi. Bình thường những người này đều đoạt mối làm ăn lẫn nhau, gặp mặt cũng nhịn không được tổn hại vài câu. Nhưng là trải qua hai trận lao ngục tai ương, sinh ý mập mực là thua thiệt. Tất cả mọi người là cá mè một lứa, tâm tư tranh đấu cũng nhạt. Ngược lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện, suy đoán Lý Thị tập đoàn mời bọn hắn đến mục đích hề. Ta cảm thấy tám thành là vì phía sau chúng ta viện tuyến. Một vị lão bản cấp tốc nói ra nguyên nhân. Mọi người không kiềm hãm được gật đầu. Bởi vì trừ cái đó ra không còn việc khác, Lý Thị tập đoàn cũng không có điện ảnh phương diện nghiệp vụ, lại muốn đem bọn hắn triệu tập qua tới. Trừ bỏ phía sau bọn họ viện tuyến, liền không có mặt khác giá trị. Lại có người đưa ra nghi vấn: nếu như là ngươi, ngươi bán không? Bán a? Những ngày này trải qua quá nhiều, tâm quá mệt mỏi, ta đã không muốn làm. Cầm một khoản tiền trở về hảo hảo dưỡng lão. Nếu như giá cả thích hợp, ta liền bán đấu giá. Ta không nguyện ý, bao nhiêu tiền cũng không nguyện ý. Hoa Quốc truyền hình điện ảnh mùa xuân lại tới. Đây là một cái kiếm tiền thời cơ tốt. Ta dự định lại kiếm lời mấy năm, không sai biệt lắm về hưu lại bán. Ta sẽ bán đi một phần trong đó, trước làm dịu tài chính áp lực. Ngoặc kép, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,